Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 371, người nhất định phải chết. Nhưng mà, lại bi thương cầu xin cùng gào thét, đều không làm nên chuyện gì. Ứng Sơn Tuyết, ưng ngồi ở trên ghế, híp mắt, nhắm mắt dưỡng thần, ở trong tai của hắn. Loại này người yếu vô lực dãy giụa cùng kêu rên, không những không thể để hắn đồng tình, trái lại càng giống như là một loại tuyệt vời âm nhạc như thế. Làm hắn say mê, tĩnh ca ca, không nên oán giận công tử gia. Kiếp sau, chúng ta còn làm vợ chồng. Đông Tuyết ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, khó khăn quay đầu lại, nhìn về phía mình trượng phu. Cái này thành thật trung hậu nhưng cũng nam nhân. Vèo, ánh đao lướt qua, Đông Tuyết mỹ lệ đầu lâu bị chém xuống, máu tươi phun ra, rầm, đầu lâu rơi xuống trên bong thuyền, thân thể của nàng ngã xuống trong vũng máu. Không, Ninh Tĩnh muốn rách cả mí mắt, trái tim tan nát rồi, nháy mắt phảng phất là bị quất ra đi rồi linh hồn. Cũng không biết nơi nào khí lực, hắn điên cuồng giãy giụa ra giáp sĩ tạm giam, vọt tới vợ bên người, đem cả người máu tươi thi thể ôm, như là điên rồi như thế. Hắn vốn là gia tộc con thứ, từ nhỏ đến lớn, không ai có thể để mắt, hơi một tí bị đánh mắng. Toàn bộ Ninh phủ bên trong, không có ai coi hắn là thành là người, chính là hạ nhân, cũng không đưa hắn để ở trong mắt. Tự từ khi bắt đầu biết chuyện, hắn liền không có cảm nhận được quá ấm áp. Chỉ có ở Đông Tuyết đi tới Ninh Phủ, cùng hắn nhận thức phía sau, mới để hắn cảm thấy nhân gian ấm áp. Nhớ tới vô số lần nỗ lực, rốt cục để phụ thân đồng ý Đông Tuyết gả cho mình thời gian. Hắn cảm thấy mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Sau đó, Đông Tuyết dùng nàng độc hữu chính là ôn nhu cùng tỉ mỉ, dùng sự thông tuệ của nàng tài trí, cải biến phu thê hai cái người vận mệnh, ở Ninh phủ trong địa vị, từng điểm nhắc đến thăng lên, người ngoài đều cười hắn là một cái thê quản nghiêm, chuyện gì đều là thê tử định đoạt, không có nam nhân tôn nghiêm. Thế nhưng, những người này lại hiểu được gì đây? Đông Tuyết là trên thế giới hoàn mỹ nhất thê tử a. Về sau nữa, bởi vì Đông Tuyết quan hệ, biết Lý Mục, công tử gia cũng là một người tốt. Như vậy truyền kỳ nhân vật, đối với bọn hắn phu thê, càng là mọi cách chăm sóc, còn truyền thụ cho bọn hắn võ công, chờ bọn họ như anh chị em như thế. Tuyết Nhi, ta không biết hận công tử gia, ta chỉ hận chính mình, không có bản lãnh, không thể bảo vệ tốt ngươi. Ninh Tĩnh trong mắt chảy ra huyết lệ, cười nói, liền liền ngay cả ngươi và ta tướng hẹn đến trăm năm, cái nào 97 tuổi chết trên cầu Nại Hà đợi 3 năm, ngươi già ước hẹn, ta không biết phụ lòng ngươi. Tuyết Nhi, trên hoàng tuyền lộ ngươi không thể cô đơn, chờ ta. Hắn đem Đông Tuyết thi thể đặt ở trên bong thuyền, đem Đông Tuyết đầu lâu bưng tới, nối liền trên bong một ít giáp sĩ. Thấy cảnh này, cũng không khỏi trở nên động dung. Ứng Sơn Tuyết, ưng híp mắt, mang trên mặt từng tia lạnh lùng. Phi ưng doanh thống soái Ngôn Như Vân cười gằn, hừ, kẻ đáng thương, muốn trách, thì trách Lý Mục đi. Ai cho ngươi nhóm, biết hắn, hắn cũng không ra tới cứu ngươi. Ninh Tĩnh không nói gì, hắn bày xong vợ thi thể, xoay người đột nhiên hướng về Ứng Sơn Tuyết ưng vọt tới. Ta và ngươi liều mạng. Vèo, một đạo kiếm quang xẹt qua, Ninh Tĩnh cũng té ở trong vũng máu. Xuất thủ là phi ưng doanh thống soái Ngôn Như Vân. Yên tĩnh mặc dù có Lý Mục truyền thụ cho công pháp, nhưng dù sao tư chất bình thường, thời gian tu luyện quá ngắn, như thế nào là Ngôn Như Vân loại này thiên nhân cấp cường giả đối thủ? Bị miểu sát, hừ, để vợ chồng các ngươi làm một đôi liều mạng uyên ương. Ngôn Như Vân cười gằn.